Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 432, chương 433, trùng hợp. Ninh Thành ngẩng đầu nhìn lên trời, đạo, hoặc là hội tiến vào thiên lộ, hoặc là hội theo ngươi kiến tạo thiên đạo tháp phi thăng. Dương An đạo, ngươi đi qua La Lan ngôi sao? Ninh Thành đạo, La Lan ngôi sao cũng không tồn tại. Dương An cảm thán nói, nghĩ đến, dịch ngôi sao đại lục cũng phát sinh biến hóa rất lớn. Một tháng sau, Ninh Thành khôi phục tu vi, mang theo Kỷ Lạc Phi, Thà Nhược Lan hai người rời đi địa cầu. Dùng Ninh Thành lại nói, địa cầu thật không thích hợp tu hành. Trùng giới linh khí tuôn ra vào địa cầu, để địa cầu thượng linh khí nồng đậm một số, vẫn không thích hợp tu hành. Ninh Thành trước khi rời đi, cùng Điền Mộ Uyển giải trừ hiểu lầm. Thế mà, hai người cuối cùng không có tiến tới cùng nhau. Sau đó, Dương An lại trên địa cầu ngốc một năm. Đại lượng tu tiên công pháp truyền vào địa cầu, đại lượng đan dược theo trời môn chảy ra. Trên địa cầu tu chân giả càng ngày càng nhiều, cũng có rất nhiều luyện khí viên mãn tu sĩ tiến về dịch ngôi sao đại lục. Nói đến thú vị, hôm nay 90% người đều là thiên môn thành viên, không vì cái gì khác, đơn giản là gia nhập thiên môn mới có thể thu được thiên môn tư nguyên, thu hoạch được tu tiên công pháp, tiên đan, tiên khí chờ một chút tu tiên vật tư. Thiên môn tu tiên công pháp tuy nhiều, thế mà thích hợp tu tiên người vẫn là quá ít. Vạn trung tuyển nhất, có rất nhiều phàm nhân bởi vì không có linh căn mà không thể tu tiên. Dương An cần một loại thăng bằng, cần quán thông thế giới mạch lạc, cần thông suốt khí thế, cần linh sinh đạo lực. Dương An khổ tư sau một tháng, sáng tạo ra hai bộ thông dụng tu luyện công pháp, một bộ tiên đạo, một bộ võ đạo. Tiên đạo có thể hấp thu giữa thiên địa rời rạc năng lượng, cải thiện thể chất, quẩn dưỡng thần thức. Võ đạo là luyện thể công pháp, lại là lấy võ nhập đạo võ tu công pháp. Hai bộ tu luyện công pháp, có thể đơn tu một bộ, cũng có thể hai bộ đồng tu. Dương An đem tiên đạo cùng võ đạo ném vào thiên môn tháp về sau, đối từ ly nghi đạo, cách dụng cụ, đem tiên đạo cùng võ đạo truyền đến trên Internet. Về sau, bất kỳ người nào đều có thể tu luyện cái này hai bộ công pháp. Một bên khác, Diệp Mặc cùng Lạc Huyên trong hư không phi hành 10 năm. Tiên thuyền xông vào tiên vực, Lạc Huyên gieo hò một tiếng, đạo, rốt cục cập bờ. Diệp Mặc đạo, mảnh này thiên vực là Tông Phiêu Thiên. Lại nói, Tông Phiêu Thiên cũng là cách hạ thiên vực gần nhất một cái trung thiên vực. Tiên thuyền đỗ tại Tông Phiêu Thiên Thương La Tiên Thành, ba vị tiên vương cung kính đứng tại Lạc Huyên bên người. Lạc Huyên đạo, tốt, ta muốn đi Tông Phiêu Thiên chơi một đoạn thời gian, về sau ta sẽ không bao giờ lại lấy tiên thuyền. Tiên thuyền tốc độ so rùa đen còn muốn chậm. Bên trong một cái vị tiên vương đạo, đại tiểu thư, cái này tiên thuyền muốn một mực dừng lại tại Thương La Tiên Thành sao? Lạc Huyên đạo, cái này tiên thuyền ta cũng không muốn, các người thích đi đâu? Đi đâu? Nàng nói đến đây, lại nghĩ tới chính mình mới vừa lên tiên thuyền lúc gặp phải sự tình, nghiêm sắc mặt, đạo, đúng, các người về sau không thể khi dễ nhỏ yếu tu sĩ. Nếu để cho ta biết, ta liền để sư phụ về giết các ngươi. Ba vị tiên vương đồng thời đáp, không dám, không dám. Lạc Huyên cùng Diệp Mặc rời đi tiên thuyền về sau, hơn phân nửa tu sĩ tùy theo rời đi tiên thuyền. Những tu sĩ này đối Lạc Huyên tràn ngập cảm kích. Nếu như không có Lạc Huyên, những tu sĩ này đều sẽ chết tại tiên thuyền phía trên. Lạc Huyên lôi kéo Diệp Mặc cánh tay, tiến vào Thương La Tiên Thành đường phố chính, lại đối bên cạnh Bành Dục Thánh Đế đạo, Bành Dục Thánh Đế, ngươi không dùng theo chúng ta. Bành Dục khom người nói, đúng, đại tiểu thư, Nếu như đại tiểu thư cần tại hạ giúp đỡ, có thể tùy thời kêu gọi. Lạc Huyền khoát khoát tay. Đạo, biết, bên trong tòa tiên thành, người đến người đi, hai bên đường phố, cửa hàng san sát. Lúc này, Lạc Huyền giống như quay về rừng cây chim chóc, lại như quay về đại hải thần long. Tâm lý có loại không nói ra vui vẻ cảm giác, thấy cái gì đều mới mẻ. Một ngày sau đó, Lạc Huyên đạo, Diệp đại ca, nghe nói, cái này tông phiêu thiên điểm cống hiến so tiên tinh còn dễ dùng. Chỉ cần nắm giữ đại lượng điểm cống hiến, liền có thể đổi lấy tu luyện tư nguyên. Nếu không, chúng ta cũng đi kiếm lời điểm cống hiến điểm A. Lạc Huyên cùng Diệp Mặc tu luyện ba đời quyết, cần to lớn tu luyện tư nguyên. Hai người tại tiên thuyền phía trên đổi đại lượng tu luyện tư nguyên. Vẫn không đủ dùng, chỉ là để cho hai người tấn cấp đến lớn tiên cảnh giới. Diệp Mặc đạo, có chút đáng tiếc, chúng ta tới muộn, nếu như sớm mấy năm tới, liền có thể tiến thanh lôi tiên thuyền tu luyện một chút. Còn có thể tham gia vấn đạo các thi đấu. Nghe nói, vấn đạo các là tu luyện thánh địa. Có thể ở bên trong tham ngộ thần thông cùng đạo pháp. Lạc Huyên đạo, cái này cũng không có gì. Nếu như vấn đạo các thật là địa phương tốt, có thể cho sư phụ mang bọn ta đi. Diệp Mặc không nói gì. Lạc Huyên biết Diệp Mặc tâm tư. Đạo, Diệp đại ca, ta minh bạch, ta không thể quá nhiều ỷ lại sư phụ. Năm tháng rằng rạc, trong nháy mắt. Diệp Mặc cùng Lạc Huyên tại tiên vực tu hành 20 năm. Cái này 20 năm, hai người trải qua vô số nguy cơ, đạt được đại lượng kỳ ngộ, tu vi tấn cấp đến lớn La Tiên đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể tấn cấp đến tiên vương cảnh giới. Hoặc là, bởi vì Dương An xuất hiện, cải biến Diệp Mặc cùng Lạc Huyên mệnh vận quỹ tích. Diệp Mặc trải qua cùng nguyên lai có chút khác biệt. Hắn không có đi thanh lôi tiên trì luyện thể. Cũng không có đi vấn đạo các tham ngộ thần thông. Bất quá, hắn có kỳ ngộ khác. Cũng tại ngắn ngủi mấy chục năm ở giữa tấn cấp đến lớn La Tiên đỉnh phong. Mà lại, cảnh giới vô cùng vững chắc. Một đạo quang mang vạch phá tiên vực hư không. Lạc Huyên thanh âm theo thần khí bên trong truyền tới. Diệp đại ca, nơi này chính là Thường Dung Thiên, vẫn là sư phụ cho thần khí chạy nhanh, vẻn vẹn thời gian nửa năm, chúng ta liền từ giữa thiên vực đến thượng thiên vực, nhớ năm đó, Lạc Huyên theo hạ thiên vực đến trung thiên vực, hoa thời gian 10 năm, hôm nay, hai người theo trung thiên vực đến thượng thiên vực, chỉ phí thời gian nửa năm, Lạc Huyên thu thần khí phi hành. Thực sự đến tại hiện trường, cảm giác đáp một chút chung quanh tình huống. Đạo, Diệp đại ca, thượng thiên vực quả nhiên so hạ thiên vực cùng trung thiên vực tốt hơn nhiều. Tiên linh khí cũng vô cùng nồng hậu dày đặc. Lạc Huyên cùng Diệp Mặc tại bên trong tòa tiên thành. Đi dạo, thuận tiện, nghe ngóng một số tin tức. Nửa ngày về sau, Lạc Huyên đạo, Diệp đại ca. Tứ đại đế cử hành luận đạo đại hội, chúng ta có đi hay không? Diệp Mặc đạo, đi, đương nhiên muốn đi nhìn một chút. Nghe nói, luận đạo đại hội có thể nghe đến đại đế luận đạo. Còn có thể vật phẩm giao dịch. Nghe nói, Diệp Mặc cùng Lạc Huyên đều không thèm để ý. Dương An truyền cho bọn hắn chứng đạo cảm ngộ so tứ đại đế giảng đạo càng tốt hơn. Cũng càng huyền diệu hơn. Diệp Mặc tham gia luận đạo đại hội, chỉ là muốn giao dịch một số đồ vật, tốt nhất có thể giao dịch đến Hoành Càng Tiên Quả. Hoành Càng Tiên Quả là luyện chế theo vương đan chủ dược. Hôm nay, Diệp Mặc cùng Lạc Huyên đều đạt đến Đại La Tiên đỉnh phong. Chỉ muốn lấy được Hoành Càng Tiên Quả, luyện chế ra theo vương đan, hai người liền có thể tấn cấp đến tiên vương cảnh giới. Đột nhiên, Diệp Mặc thân thể dừng lại, dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn lấy một nữ tử. Nữ tử này cùng một đám thiên chi kiều tử đi cùng một chỗ. Nàng cảm nhận được Diệp Mặc ánh mắt về sau, khẽ nhíu mày, Lạc Huyên theo Diệp Mặc ánh mắt nhìn đi qua, nghi ngờ nói, Diệp đại ca, ngươi biết nàng? Diệp Mặc đạo, có chút quen thuộc. Đúng lúc này, Diệp Mặc linh quang nhất thiểm, nghĩ đến Lạc Hồn Khư. Năm đó, hắn một mình tại Lạc Nguyệt Đại Lục tìm kiếm cơ duyên. Đi qua Lạc Hồn Khư, còn được đến một số kỳ ngộ, cũng biết Lạc Hồn Khư nguyên do. Diệp Mặc nghĩ đến Lạc Huyên Khư về sau, thầm nghĩ, thật sự là xảo a. Ngay sau đó, đối Lạc Huyên đạo, Huyên Huyên, ngươi còn nhớ rõ ta và ngươi nói qua Lạc Hồn Hư sao? Nhớ đến a, Lạc Huyên đạo, cái kia một đôi tình lữ thật đáng thương đây, đến chết cũng không thể cùng một chỗ. Lạc Huyên cực kỳ thông tuệ, nàng nhìn về phía Kế Diễm, đạo, Diệp đại ca, cái này tiên nữ cùng Kế Diễm có quan hệ. Oanh, Kế Diễm tâm thần chấn động, nàng không nghĩ tới, một cái chưa từng thấy nữ hài vậy mà biết nàng tên. Kế Diễm thân hình lóe lên, đi vào Lạc Huyên bên người, hỏi, làm sao ngươi biết tên của ta? Ếch, Lạc Huyên lộ ra cổ quái thần sắc, đạo, ngươi chính là Kế Diễm, ngươi không chết. Lời này thốt ra, ngay sau đó, Lạc Huyên cảm giác không tốt, nói như vậy không lễ phép. Ngay sau đó, đạo, ta không phải ý tứ kia, là Diệp đại ca đem ngươi sự tình nói cho ta biết. Ta cùng Diệp đại ca đều cho là ngươi chết. Theo Lạc Huyên thần thái, cùng nói tới, Kế Diễm có thể nhìn ra, Lạc Huyên là một cái hồn nhiên nữ hài. Nàng không có trách cứ Lạc Huyên, chỉ là than nhẹ một tiếng, đạo, đúng vậy a, nguyên bản, ta đã chết, Kế Diễm nói một câu, lại đối bên cạnh nam tiên truyền âm, sư huynh, ta có lời muốn hỏi hỏi hai vị này đại la tiên. Nàng truyền âm về sau, lại đối Lạc Huyên cùng Diệp Mặc đạo, hai vị, nếu như thuận tiện lời nói. Ta muốn mời hai vị uống một chén tiên trà. Lạc Huyên đối Kế Diễm tràn ngập hiếu kỳ. Diệp Mặc trên người có phong hy thần hồn xá lợi. Hai người gật gật đầu. Theo Kế Diễm tiến vào một nhà trà lâu. Ba người tiến vào trà lâu về sau. Lạc Huyên hiếu kỳ nói. Tỷ tỷ, thật không nghĩ tới. Ngươi còn sống, còn tu luyện đến lớn la tiên hậu kỳ. Kế Diễm có thể nhìn ra. Diệp Mặc cùng Lạc Huyên cũng phi thường trẻ tuổi. Nàng nói ra, các ngươi cũng rất lợi hại. Ta cảm giác, các ngươi tu vi còn cao hơn ta. Lạc Huyên ngạc nhiên nói, tỷ tỷ, ngươi có thể nhìn ra chúng ta tu vi. Nàng tu luyện thế nhưng là ba đời quyết. Ẩn nặc công pháp cũng là ba đời quyết thôi diễn đi ra. Dưới tình huống bình thường, dù cho cao hơn Lạc Huyên một cái đại cảnh giới, cũng nhìn không ra Lạc Huyên tu vi. Kế Diễm đạo, ta nhìn không ra ngươi tu vi, ta chỉ là cảm giác các ngươi so với ta mạnh hơn. Lạc Huyên cười nói, nguyên lai là giác quan thứ 6 a. Kế Diễm im lặng, nàng không nghĩ tới Lạc Huyên như thế hoạt bát, nghĩ sao nói vậy, hoàn toàn quên chính mình tìm nàng dự tính ban đầu. Kế Diễm chủ động tra hỏi, tiểu cô nương, ngươi là tại sao biết ta? Lạc Huyên nhìn về phía Diệp Mặc, Diệp Mặc đi qua Lạc Hồn Khư, mà lại Kế Diễm cùng Phong Hy sự tình cũng là Diệp Mặc nói cho Lạc Huyên. Từ Diệp Mặc tới nói tương đối tốt. Diệp Mặc nhìn một chút Kế Diễm, thầm nghĩ, xem ra nàng không phải người bạc tình. Ngay sau đó, hỏi, ngươi còn ưa thích Phong Hy sao? Nói đến Phong Hy, Kế Diễm sắc mặt ảm đạm, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Lạc Huyên thấy thế, đạo, Diệp đại ca, cái này còn phải hỏi sao? Tỷ tỷ khẳng định ưa thích Phong Hy à? Kế Diễm bình phục một chút nỗi lòng. Đạo, các ngươi nhận biết Phong Hy? Diệp Mặc gật gật đầu, đem Lạc Hồn Khư sự tình nói một chút, chính thức nói đến, cũng là Kế Diễm phụ thân nhìn lên Phong Hy đỉnh cấp linh căn, muốn cưỡng đoạt Phong Hy linh căn, đối với tu sĩ tới nói, có một cái linh căn tốt, chẳng khác nào nắm giữ một cái tiền đồ tốt, có thể tu luyện đến cảnh giới cao hơn. Đối với gả linh sự tình, Kế Diễm đều biết, nàng cũng biết, Phong Hy là thật tâm yêu nàng. Nàng nghe Lạc Hồn Khư sự tình về sau, chậm rãi nói, ta đều biết, Phong Hy là muốn giúp ta. Diệp Mặc khe khẽ thở dài, xuất ra Phong Hy thần hồn xá lợi. Đạo, ta cứu Phong Hy thời điểm, hắn chỉ còn lại có một tia tàn hồn. Kế Diễm nhìn đến thần hồn xá lợi về sau, rơi xuống hai hàng máu và nước mắt. Lạc Huyên thấy thế, im ắng rơi xuống nước mắt, nghĩ thầm, cùng nàng so sánh, ta so với nàng hạnh phúc nhiều. Những năm này, ta một mực cùng Diệp đại ca cùng một chỗ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.